xuyên không, trở thành vô địch thái tử. Chương 58, 10 vạn lượng bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nghe hai chữ Hoa Khôi, hai mắt của mọi khách mời ở lầu một đều đỏ rực. Cảm xúc lại dâng cao. Thậm chí những vị khách quý đeo mặt nạ ở lầu 2 cũng cảm thấy tim đập nhanh hơn. Ngày hội hoa khôi tại Yến Xuân Lâu kéo dài đến bây giờ đã được 20 năm rồi. Trước khi bắt đầu ngày hội, Yến Xuân Lâu đã giữ bí mật cực kỳ tốt. Người ngoài chắc chắn sẽ không ai biết được rốt cuộc người nào là hoa khôi. Như vậy, một mặt là tăng thêm sự bí ẩn của hoa khôi, tạo thêm sự hứng thú cho mọi người. Mặt khác là để bảo vệ hoa khôi tốt hơn. Dù sao thì điều quan trọng nhất đối với một hoa khôi là phải có thân hoàn bích, thân thể còn trinh tiết. Trong chăng, chỉ có như ấy, giá trị của hoa khôi mới được thể hiện tối đa. Chỉ có thân hoàn bích mới xứng đáng với những quý nhân có thân phận hiến hách. Mới gọi là ngày hoa khôi khai bao, tất nhiên. Chưa từng có người nào nghi ngờ về mắt thẩm mỹ của Yến Xuân Lâu. Tất cả các hoa khôi qua các năm rồi đều không phải là người bình thường. Cả về ngũ quan lẫn thần thái đều là nhất đẳng. Thậm chí cả đế vong trong cung cũng khó giữ được bình tĩnh khi đối mặt với một hoa khôi như vậy. Nghe nói đã từng có 3 vị hoa khôi bước chân vào hoàng cung. Trở thành quý phi, hưởng vinh quang vô hạn. Do đó, có thể giành được hoa khôi của Yến Xuân Lâu, không chỉ là có cơ hội thưởng thức tuyệt sắc mỹ nữ mà còn tượng trưng cho thân phận và địa vị của người đó. Theo quy định, bước đầu tiên trong cuộc tranh đoạt hoa khôi là kiểm tra tài sản. Phu nhân mỉm cười, nhưng những khách mời xung quanh lại có chút náo loạn. Phương thức tranh đoạt hoa khôi mỗi năm đều khác nhau, mọi người đã quen thuộc. Nhưng việc kiểm tra tài sản là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy. Dù sao những người có thể vào được đây thì ít người được gọi là nghèo. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại mechuyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ mechuyenhot.vn để vào đọc chuyện nhé. Chư vị, trên người ai có bạc hoặc có vật phẩm giá trị tương đương cao hơn 10 vạn lượng bạc mới có thể tiến sang bước thứ hai. Phu nhân cũng không để ý đến phản ứng của mọi người. Khuôn mặt vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn. 10 vạn lượng bạc, con số này đến Chu Tranh cũng không nhịn được giật giật khóe miệng. Những quý nhân giàu có phía dưới nghe thấy con số này thì vẻ mặt đều trầm xuống. 10 vạn lượng bạc là giá trên trời đấy, nữ nhân này làm bằng vàng à, hay là nói. Sau khi ngủ với nữ nhân như thế, có thế như tiên cưỡi mây đạp gió, đôi mắt Chu Tranh trừng lớn. Vẻ mặt đầy sự khó tin, 10 vạn lượng bạc cho một hoa khôi của Yến Xuân Lâu. Không phải là một con số bình thường, nghe nói để bồi dưỡng một hoa khôi, Yến Xuân Lâu phải mất đến 10 năm. Hơn nữa, mỗi một lần Yến Xuân Lâu đều phải lựa chọn từ hàng ngàn thiếu nữ xinh đẹp. Sau đó đào tạo đặc biệt cho hàng trăm người trong số đó. Cuối cùng chỉ có một người bộc lộ được hết tất cả tài năng. Thiếu gia, bây giờ người còn thấy đắt không? Phúc bá nhẹ nhàng giải thích. Thậm chí còn mang dáng vẻ đắc ý cười trên nỗi đau của người khác. Ông cũng không hiểu rõ về tình trạng tài chính của phủ thái tử. Mặc dù trong lễ nhược quán có nhận được một sổ quà mừng, nhưng so với 10 vạn lượng bạc thì còn cách rất xa. 10 vạn lượng bạc, ta đương nhiên không có. Chu Tranh lắc đầu, nhưng không đợi Phúc Bá mừng ra mặt thì Chu Tranh lại nói một câu khiến Phúc Bá bất ngờ. Nhưng có người đã chuẩn bị sẵn cho bổn công tử rồi. Nói đến đây, sâu trong ánh mắt Chu Tranh nhiều thêm chút hàm ý, cung đàn ơi cung đàn. Một lần có thể bỏ ra 10 vạn lượng bạc cho bổn công tử. Rốt cuộc người có thân phận gì, Chu Tranh tự lấm bẩm trong lòng. Sự tò mò của Chu Tranh về cung đàn lại tăng lên vài phần. Là phó chỉ huy sứ của Hoàng Thành Ti, cho dù được hoàng thượng sủng ái cộng thêm quyền cao chức trọng, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bỏ ra được 10 vạn lượng bạc cho Chu Tranh thì không hợp lẽ thường cho lắm. Cách Trương